Chương 1045, phần thắng. Mặc dù, hiện tại thời khắc phải chú ý lấy rễ ghi ạt nổn, để tránh bỏ qua thời cơ, nhưng là quay đầu, nhìn thoáng qua hạt, vẫn là mang theo hắn kim quang thời gian lập lệ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở cốt long trên lưng. Lấy nạ dù tổ quan hệ, rễ ghi ạt nổn bạo phong chiến giáp còn có thể chống đỡ mấy cái trở về, cái này điểm thời gian, vẫn là đem hạt đưa đến an toàn địa phương tương đối tốt. Miễn cho hạt bị dư ba thương tổn tới, hoặc là trực tỷ hiệp cổ, vậy thì thành chê cười, một tên thánh ma không có tại trên chiến trường trôi qua, ngược lại tại người khác chiến đấu trong dư âm bi kịch. Đó mới là chân chân chính chính bi kịch. Hạt thánh ma, mặc dù ngươi không thể chiến đấu, nhưng là, lấy ngươi thánh ma thực lực, khống chế cái này nửa bước thánh ma cốt long vẫn là rất nhẹ nhàng. Cho nên, tạm thời đầu này cốt long liền giao cho ngươi. Nghĩ đến, lấy ngươi thực lực, khống chế cái này nửa bước thánh ma cốt long, cũng hẳn là có thể đứng vững ạn đạ Louis đế quốc thánh ma A chỉ dưới chân cốt long, nhìn xem hạt, nạ rủ tô nói đạo. Đầu này cốt long, lẽ nào là gạn đặt sơn mạch đầu kia cốt long? Nhìn xem tọa hạ cốt long, hạt không khỏi ngạc nhiên nói đạo. Ân hạt thánh ma, ngươi biết đầu này cốt long? Nghe được hạt, nạ rủ tô không khỏi nhoáng một cái. Nạ rủ tô nhớ kỹ. Mình trấn áp cốt long giống như căn bản cũng không có người biết ra mà hạt vờ y ma rõ ràng cốt long là gạn đặt sơn mạch cốt long. Ân, đầu này cốt long ta đã từng cũng là gặp được, lúc ấy ta đi huyết vương quốc tìm kiếm gạn đặt sơn mạch thánh dược. Lúc ấy liền là gặp đầu này thủ hộ thánh dược cốt long, còn tốt làm ta thực lực đã đột phá đến thánh ma cấp bậc, muốn bằng không, thật đúng là đưa tại đầu này cốt long móng vuốt phía dưới. Bất quá. Lúc ấy ta cu nở dê không la mở gì được cờ nó chính là. Nghe được nạ rủ tổ, hạt không khỏi nhẹ gật đầu nói đạo. Nói lên chuyện cũ, hạt trong giọng nói, mang theo một tia cảm hoài. Cái gì, lúc ấy ngươi cu nở dê không la mở gì được cờ nó nghe được hạt, nạ rủ tổ không khỏi giật mình. Hạt lúc ấy cái gì thực lực, dựa theo hắn tới nói, lúc ấy liền là thánh ma thực lực, mặc dù không rõ ràng cụ thể thực lực, nhưng là, thấp nhất cũng là thánh ma hạ vị. Nhưng là, thánh ma hạ vị vờ ơ y ma cù nở dê không làm gì được cái này cốt long, cái này nó thực lực mặc dù chỉ có nửa bước thánh ma, nhưng là, theo ta được biết, hắn toàn thịnh thời kỳ, là một đầu thánh ma đỉnh phong long tộc. Không biết thế nào, tại sao khi chết thi thể bị cái kia vong linh ma đạo sĩ đạt được, sau cùng, đã luyện thành hiện tại đầu này cốt long. Mặc dù hắn thực lực chỉ có nửa bước thánh ma, nhưng là, kỳ cốt cách chỉ cứng cỏi. Hoàn toàn là thánh ma đỉnh phong long tộc cốt cách. Tăng thêm bị luyện thành cốt long, toàn thân cốt cách lại là bị cường hóa luyện chế ra một phen, lấy hắn phòng ngự, không có thánh ma thượng vị thực lực, rất khó đánh vỡ hắn cốt cách, cũng chính là phòng ngự. Gặp nạ rủ tổ cái kia ngạc nhiên bộ dáng, hạt không khỏi giải thích đạo tốt ta nghe được hạt, nạ rủ tổ không khỏi nhìn mình dưới chân cốt long giống như thật như thế đi. Nếu là chỉ có nửa bước thánh ma, tại cùng cái kia 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ thời điểm chiến đấu mặc dù có long tộc thần bí miễn thuộc tính, nhưng là, cũng sẽ nhận một điểm thương thế a dù sao, cốt long hình thể rất to lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị công kích đến. Nhưng là, nói tóm lại, cái kia trận chiến đấu, cũng chính là tại cốt long cái kia to lớn trong thân thể, lây dính một chút hạt bụi mà thôi. Hoàn toàn không có thương tổn đến cốt long một tơ một hào. Giống như, khi đó, bọn hắn hoàn toàn không thể phá cốt long phòng A mà lại, mình tại trấn áp cốt long thời điểm cũng giống như vậy. Khi đó, mình còn tưởng rằng cốt long nửa bước thánh ma thực lực quá cường đại đâu, thế nào đều khó mà tổn thương được hắn. Bây giờ nghĩ lại, là bởi vì cốt long phòng ngự, ngay lúc đó mình căn bản là không phá được A. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình cũng là cũng may trấn áp phong ấn hắn, bằng không, rằng co xuống lời nói, lấy cốt long sức phòng ngự, đánh xuống. Mình tuyệt đối là chắc chắn thất bại. Không có thánh ma thượng vị, khó mà phá phòng sao đầu này cốt long, mặc dù thực lực không cường đại, chỉ có nửa bước thánh ma tình trạng, nhưng là, tuyệt đối là một khung xe tăng A loại kia có thể ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích tuyệt thế xe tăng nếu là có lấy cốt long, hạt thánh ma, ngươi có thể ngăn lại án đạ Louis đế quốc rể ghi ạt nổn A ánh mắt, nhìn về phía hạt, nạ dù tôi nói nghiêm túc đạo. Cốt long là một cỗ xe tăng, mà lại, vẫn là loại kia phòng ngự vô song cự vô bá xe tăng. Nhất trọng yếu là, cốt long máu châu phòng thủ châu. Không có thánh ma thượng vị thực lực, khó mà phá phòng. Mà án đã Louis đế quốc rể ghi ạt nổn, chỉ có thánh ma hạ vị thực lực mà thôi. Tự nhiên, không nói đánh bại hắn, nhưng là, ngăn lại hắn, lấy ngươi đầu này cốt long sức phòng ngự, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Trước đó, ngươi đi đánh lén thất bại, phần thắng của chúng ta chỉ có số 0, thành công, phần thắng của chúng ta cũng chỉ có tam tầng, mà có cốt long, chúng ta không nói thắng, nhưng là, tuyệt đối có thể đứng ở bất bại chi địa. Mà lại, hiện tại, ngươi đánh lén thành công, phần thắng của chúng ta, tuyệt đối có thất tầng. Nghe được nạ dù tổ, hắn trực tiếp gật đầu nói đạo. Hắn đã từng cùng lấy cốt long chiến đấu qua, tự nhiên minh bạch, lấy cốt long thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là, sức phòng ngự, tuyệt đối khủng bố, tuyệt đối là loại kia đánh ngươi nói không ra lời cao y chú nở dê loa y kia, không phải đánh không lại bị đánh nói không ra lời, mà là không phá được phòng, biệt khuất nói không ra lời. Đứng ở bất bại chi địa đánh lén thành công, có thất tầng phần thắng nghe được hát, nạ dù tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Đứng ở bất bại chi địa cùng thất tầng phần thắng. Giữa hai bên, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ lựa chọn cái sau. Tại nạ dù tổ hải đảo bên trong, bố trí thế nhưng là đem ản đạ Louis đế quốc người tiêu diệt trần thế, vẹn vẹn cứ như vậy cũng đủ để nhìn ra nạ dù tổ đối hôm nay chiến sự cách nhìn. Thất tầng phần thắng, nạ dù tổ lựa chọn cái này nhưng là, muốn đem phần thắng từ bất bại chi địa tăng lên tới thất tầng phần thắng, nhất trọng yếu, lại còn là cần nhờ nạ dù tổ mình. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái, trong chớp mắt, thiên triều mâu xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Đến thời điểm, nạ dù tổ đã tán đi tu la kim thân cùng thiên triều mâu. Hiện tại, nạ dù tổ phải dùng thiên triều mâu, tự nhiên, muốn lần nữa ngưng tụ. Ánh mắt, nhìn xem án đã Louis đế quốc dễ ghi ản ồn. Thiên nhãn thông mở ra thiên nhĩ thông bắt đầu tha tâm thông mở ra cảm giác mở ra hết thể hữu dụng phụ trợ năng lực, đều đã bị nạ dù tổ mở ra. Vì cái gì, liền là tại đánh lén thời điểm, một kích chúng dễ ghi ạt nồn. Tốt nhất, liền là đem kỳ trọng sáng tạo nạ dù tổ biết, thất tầng phần thắng là bảo thủ. Nhiều cũng ít, hoàn toàn quyết định bởi tại nạ dù tổ đánh lén thời điểm công kích đối dễ ghi ạt nồn thương tổn. Thành công đả thương nặng dễ ghi ạt nồn, phần thắng có thể tăng lên tới thất tầng, thậm chí nhiều hơn QNZ có khả năng, nhưng là, đánh lén thành công mà không có trọng thương dễ ghi ạt nồn. Phần thắng có thể sẽ không tăng lên, QNZ có khả năng chỉ là tăng lên tới chia 5 năm hoặc là lục tầng mà thôi.